coi như mở ra tam câu ngọc, cũng sẽ không cùng thông thường ninja chênh lệch bao nhiêu, chỉ là chiến đấu thời điểm, chiếm giữ một ít ưu thế. Thế nhưng, nếu là mở ra Mangekyo Sharingan sau đó, vậy liền không giống nhau. Một ngày, mở ra Mangekyo Sharingan, đó chính là biến hóa về chất. Cái này phút chốc, ở Kagesu ảo thuật dưới, dục vọng vô tận phóng đại dưới tác dụng, vô số Uchiha tộc nhân mở ra Sharingan, có một số ít trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan. Ở mở ra trong nháy mắt, trực tiếp sử dụng ra Susanoo. Tuy là Susanoo là cần đáng kể luyện tập mới có thể nắm giữ nhẫn thuật, thế nhưng ở nơi này tâm tình kích động tình huống bên dưới, mở ra Mangekyo sau đó trực tiếp mở ra Susanoo. Những người này, Kagesu chỉ có thể nhàn nhàn nói, con mắt mở ra, thế nhưng tùy tiện sử dụng Susanoo sẽ chỉ làm chính mình sinh mệnh tan vỡ. Kagesu lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Lúc này, Uchiha Itachi đã không biết giết bao nhiêu người, rơi vào điên cuồng xuống Itachi. Vô luận là ninja, vẫn là người thường, tất cả đều từng cái chảm sát. Nửa hoàn toàn thể Susanoo, ở nơi này trên chiến trường, đấu đá lung tung, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Uchiha Shisui, lúc này, cũng là như vậy, toàn bộ Uchiha nhất tộc, cũng là như vậy, ôm tử vong quyết tâm, cho Konoha thôn mang đến phá hoại cực lớn. Kagezu, nhìn theo Uchiha nhất tộc tộc địa, chu vi địa phương tất cả đều phá hủy. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu chậm rãi hiện lên Kageyu bên người, sau đó cung kính nói rằng: "Kageyu đại nhân, ta muốn có thể kết thúc Itachi đại nhân chakra đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa, đây là Itachi đại nhân lần đầu tiên sử dụng Susanoo, tiếp tục như vậy nữa gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ Konoha thôn đã bị đánh đập phá hư, những thứ này phá hư thậm chí so với cửu vĩ hàng lâm thời điểm phá hư còn nghiêm trọng hơn." Kagezu gật đầu nói rằng: "Vậy dừng ở đây a. Sasuke an toàn cho ta bảo vệ tốt. Bây giờ Sasuke sẽ phải chịu đến rất nhiều người khinh bỉ cùng chán ghét, ở cộng thêm nhất tộc diệt vong, đến lúc đó cừu hận lên lực lượng cũng không phải bình thường cường đại." Kagezu nhàn nhạt cười, sau đó nhìn thời khắc này Itachi chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh biến mất ở nơi đây. Uchiha Itachi lúc này nanh chanh che mặt rung, sau đó hô lớn: "Các người đều cho đi tìm chết." Uchiha Itachi nói xong, trực tiếp nhẫn không ra phun ra một ngụm tiên huyết. Uchiha Itachi che miệng lại, sau đó không nhịn được ho khan. Cái này phút chốc, Kagesu xuất hiện tại Uchiha Itachi bên người. Ánh mắt nhìn Itachi thương thế, không khỏi nói rằng: "Phát tiết đến bây giờ cũng đủ rồi." Kagesu nói xong, tay phải đặt ở Itachi trên vai. Nhất thời, một tia tạo hóa thần lôi tiến nhập Itachi trong thân thể. Cái này phút chốc, Itachi chậm rãi nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng: "Ra ra." Kagesu gật đầu, sau đó nói rằng: "Chúng ta đi." Trong nháy mắt, Uchiha Itachi trực tiếp hóa thành hư ảnh, kèm theo Kagesu cùng nhau tiêu thất. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu nhìn Kagesu biến mất địa phương, sau đó hô lớn: "Là thời điểm kết thúc. Phân thân của ta đi vào thu thập Sharingan, còn như những người còn lại, tất cả đều khiến cái này người đến giết đi." Kuchiyose Nozuru Huế Thổ chuyển sinh. Bạch Zetsu lúc này động thủ, đây hết thảy đều là Kagesu kế hoạch tốt. Uchiha nhất tộc diệt vong đang ở hôm nay, thế nhưng Konoha thôn cũng bỏ ra cái giá xứng đáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,